không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 111, không ăn. Quá giàu, ta ở giảm béo. Tuy là Vương Diệu là chết, nhưng là Lâm Bắc lại phát hiện, lấy Vương Diệu thực lực, căn bản là không thể đối với Lâm Vô Bạch thi triển phong ấn pháp trận. Nói cách khác, đối với Lâm Vô Bạch hạ thủ do người khác. Tôn tử, người tiếp tục đối đãi ở địa hòa tinh hào hào tu luyện đi. Chờ đem hắc thủ sau màn cũng bắt lại về sau, chúng ta liền có thể đi trở về nhận thân. Tổ tông, ta muốn ra, không có việc gì, trở về nhìn nhiều một chút tinh tế tân văn. Người ba và má bộ dạng ở phía trên kia, 360 độ không góc chết hình chiếu 3D. Tùy ngươi quan sát thế nào. Hơn nữa, ngươi cũng không muốn lấy sau có người nhìn chằm chằm vào ngươi chứ. Lâm Vô Bạch nghe vậy, mặc dù có chút huệ hoài, nhưng là cũng tiếp thu Lâm Bắc thuyết pháp. Dù sao, một cái ngầm ẩn núp địch nhân, thật sự là thật đáng sợ. Ồ đúng, kém chút quên nói cho ngươi, chờ chút một lần chúng ta lại một lần nữa gặp mặt. Có kinh hỉ nha, kinh hỉ, lão tổ tông, là cái gì kinh hỉ? Lâm Vô Bạch vẻ mặt xúc động, dù sao lấy Lâm Bắc thực lực, theo liền chuẩn bị nhất kiện cái gì trang bị, cầm ra cũng sẽ không kém, mà cái ngạc nhiên này lại nên như thế nào đây? Thiên cơ bất khả tiết lộ, tốt tôn tử, tổ tông ta đi, hảo hảo tu luyện, hy vọng lần sau gặp lại ngươi, ngươi có thể đủ đột phá đến trúc cơ kỳ đi. Ở Lâm Vô Bạch bả vai trên phách ba hạ về sau, Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Chỉ trừ hạ Lâm Vô Bạch nhất người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vuốt bả vai của mình. Có điểm hiếu kỳ nói, kỳ quái, làm sao cái chỗ này có điểm là lạ đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tinh tế khách hạm bên trên, Lâm Bắc thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Này lúc, Lâm Bắc đẩy cửa phòng ra đi tới, Lãnh Vô Song thấy thế, vẻ mặt tò mò hỏi, Lâm Bắc, ngươi mới vừa đi đâu trong? Không có đi đâu trong nha, mới vừa nhìn đại sảnh bên trong có gì ăn. Kết quả một cái không có mắt tiểu tử trêu chọc ta. Nhưng sau giáo huấn hắn một trận sau sẽ trở lại á, vừa nói. Cầm trong tay theo đại sảnh bàn ăn bên trên, tinh tế khách hạm trung ương bộ vị có một đại sảnh. Bên trong xếp đặt mỗi bên chủng thức ăn. Hoàn toàn, xin tới được hỏa diễm kê đùi gà đưa cho Lãnh Vô Song hỏi, đại tiểu thư. Ngươi ăn kê sao? Không ăn. Quá giàu, ta ở giảm béo, tu luyện giả trong lúc đó còn cần giảm béo sao? Đẳng cấp đến xuất khiếu kỳ, có một lần tẩy cân phạt tủy cơ hội, các ngươi muốn bóp hình dáng gì đều có thể. Hơn nữa còn là vĩnh cửu tính định hình, sợ cái gì? Lâm Bác, ta hy vọng lấy sau có chuyện gì tình, ngươi có thể chân thành nói cho ta. Có thể sao? Đương nhiên. Một ít không tốt nói ra được bí mật, cũng không cần nói, chúng ta bây giờ là tình lữ, giữa hai người, ta không hy vọng có quá nhiều lừa dối. Có thể sao? Biết, nhìn Lãnh Vô Song lay động toàn thức lượng tử biểu tay phải. Lâm Bắc liền đã biết Lãnh Vô Song là có ý gì. Chính mình mới vừa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tôn tử thời điểm. Trực tiếp trở lại địa hỏa tinh bên trên. Mà tinh tế khách hạm khi đó đã vượt qua địa hỏa tinh không biết nhiều thiếu năm ánh sáng. Cũng chính là bởi vì như đây, Lâm Bắc lúc rời một khắc kia, Lãnh Vô Song toàn thức lượng tử biểu liền biểu hiện Lâm Bắc không ở kiểm tra đo lường trong phạm vi. Mà Lãnh Vô Song có thể đương thời đang xem toàn thức lượng tử biểu. Cũng chính là bởi vì như đây, Lãnh Vô Song thì biết rõ Lâm Bắc ly khai tinh tế khách hạm. Còn đi đâu trong, Lâm Bắc không nói, nàng cũng không biết, bất quá, nàng biết Lâm Bắc đột nhiên ly khai, khẳng định có chính mình cần chuyện cần làm tình. Cho dù đối với Lâm Bắc trở về sau, Lâm Bắc, lời nói dối, làm cho nàng có điểm khó chịu. Bất quá, Lãnh Vô Song cũng minh bạch Lâm Bắc dụng ý, không muốn để cho nàng quá nhiều gánh ưu, cũng hoặc là phát hiện mặt mũi thực của hắn. Ừ, tốt, ta đã đói bụng, ta muốn ăn đùi gà. Đại tiểu thư, ngươi không phải nói muốn giảm béo sao? Ta có nói sao? Lãnh Vô Song giả trang chính mình cũng không nói gì qua dáng vẻ. Không thể không nói, diễn kỹ còn chờ đề cao, bởi vì thật sự là quá giả. Tốt đi, ngươi không có nói qua. Nhìn Lãnh Vô Song cau mi một cái, nhìn bộ dáng của mình, Lâm Bắc rất thức thời đưa hắn nhảy qua. Nếu như lại không được nhảy qua, Lâm Bắc sợ Lãnh Vô Song hội tạc mau. Lãnh Vô Song nghe vậy, hoan hỉ cười một tiếng, đem Lâm Bắc trong tay hỏa diễm kê đùi gà đoạt lại về sau. Mở ra cái miệng nhỏ của mình, cắn xuống một cái, cắn hạ về sau, Lãnh Vô Song cái kia một cái khéo léo đẹp đẽ, rồi lại linh hoạt cái lưỡi đinh hương liếm mình một chút bị hỏa diễm kê đùi gà khiến cho dầu mỡ. Khóe miệng, chứng kiến Lâm Bắc nuốt nước miếng một cái. Mẹ kiếp, vì sao nhìn đại tiểu thư ăn thơm như vậy đâu? Chẳng lẽ là ta ăn pháp có chuyện? Lâm Bắc không khỏi tự thầm nghĩ. Một bên, Mỹ Cam chứng kiến Lãnh Vô Song ăn như thế này, trực tiếp lại gần, hai móng vuốt nhỏ chộp vào Lâm Bắc ống quần bên trên. Thần hồn lực lên tiếng nói, sư phụ, ta cũng muốn ăn. Lâm Bắc cúi đầu, nhìn vẻ mặt buồn bực nhìn về phía dắt chính mình ống quần. Hai mắt lưng tròng Mỹ Cam, bất đắc dĩ phía dưới, đem trong tay mình nhất sau một cái đùi gà ném cho Mỹ Cam. Theo địa hỏa tinh đi trước thổ thần tinh lộ trình, trên đường cũng không có gì biến cố, cũng không có bạo đồ các loại dám can đảm tập kích tinh tế khách hạm tà ác phần tử. Rất nhanh, nhất ngày về sau liền đến thổ thần ngôi sao. Thổ thần ngôi sao, địa hỏa tinh quản hạt tinh cầu, nhất cấp tinh cầu, làm đế quốc vì số không nhiều nhất cấp tinh cầu, thực lực tự nhiên cũng cường hãn vừa so sánh với, không nói đại đế cấp, đã nói vương cảnh cường giả, cũng có hơn mười mấy. Ở hàng lâm đến thổ thần ngôi sao về sau, nồng nặc thổ hệ linh lực, làm cho tinh cầu này bên trên ra đời người, thuộc tính thiên hướng về thổ thuộc tính, hoặc tắc thì thổ thuộc tính chi nhánh. Có thể nói, toàn bộ tinh cầu bên trên, thổ thuộc tính nhân khẩu số lượng, chiếm giữ 90%. Mà ở đến thổ thần ngôi sao về sau, muốn đi trước đế tinh, như trước cần nhất ngày về sau. Cho nên, đương nhiên, hai người thêm nhất chuột rất nhanh liền tới đến thổ thần ngôi sao trên thổ phiền tửu điếm. Ở lại nhất muộn lên, cùng này đồng thời, một trận thổ thần ngôi sao gia tộc cao cấp mới có tư nhân tinh tế chiến hạm. Hướng thổ thần ngôi sao bên trên, một cái tên là Tống gia tộc cao cấp đi vào. Chiến hạm rớt xuống về sau, một gã thoạt nhìn mang theo một tia quyến rũ nữ tử, kéo một cái vẻ mặt lúng túng đẹp trai đại thúc đi xuống. Như Lâm Bắc ở chỗ này, sẽ gặp nhận ra, cái kia đẹp trai đại thúc chính là Lôi Vân, mà cái kia giữa lông mày mang theo một tia quyến rũ nữ tử, chính là Tống Giao. Giao Nhi, ngươi trở về. Cái này lúc, một gã thoạt nhìn phá vì đẹp trai, hai mắt hữu thần đại thúc, hướng xuống đến Tống Giao cười nói. Tới đón tiếp hai người, chính là Tống Giao phụ thân, thổ thần ngôi sao đỉnh nhọn gia tộc Tống gia chủ. Tống Thanh Thiên, thực lực đại thánh hậu kỳ. Ba, bá phụ, còn có ta đây, làm sao không chào đón ta một cái đâu? Hừ, ngươi một cái Lôi Vân, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ đây, ngươi cũng dám góp đi lên. Vừa nói, Tống Thanh Thiên vén tay áo lên, đem Lôi Vân kéo qua, sẽ đánh một trận. Cái này ra hỏa, lúc đầu đối với hắn nhóm hai đi trước tạp mã tinh chuyện tình liền đã rất khó chịu. Nhưng là không nghĩ tới, người này không chỉ mình đem chính mình nữ nhi cho quài. Hơn nữa, dĩ nhiên, 3. Tống Giao kịp thời kéo Tống Thanh Thiên tay nũng nịu hô. Nghe Tống Thanh Thiên vẻ mặt phiền muộn, nhất sau không thể không nhãn thần cảnh cáo một cái Lôi Vân. Theo sau lạnh rên một tiếng, xoay người đi trở về trong nhà mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.